Chương 122, 10 đêm. Chương 122, 10 đêm cảm tạ 632-887-175, thần kỳ nhờ cao su khen thưởng cảm tạ ngươi nên biết, dư phủ xuống đến trên địa cầu, muốn cướp đoạt gạ quyền hạn, đến cùng là vì cái gì đi? Cơ dìm sân mùn tùy ý đi hai bước, mở cửa hỏi. Ngươi không phải là đương thời nói qua, là vì tránh né tự thân diệt vong sao không sai làm dư làm tình cầu ý thức, sinh ra mình lúc. Giống như tất cả sinh mệnh giống nhau, sinh tồn thành dư lớn nhất dục vọng bất quá, cái này thế giới kết quả vĩnh viễn là diệt vong. Ả cả xì dạ ghi lại ở khi đó cũng đã gián đoạn, dư cũng không khỏi không vì sinh tồn mà nỗ lực, bất quá, dư nỗ lực dường như đã thất bại. Cơ dìm sân mùn mặc dù nói thất bại, nhưng là lại cũng không phải sinh khí, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, đến từ căn nguyên bên ngoài siêu việt giả A, người đúng dư thấy vị thứ hai. Tuy là dư không biết căn nguyên bên ngoài sự tình, thế nhưng cũng phát giác ra, các ngươi thì không cách nào cùng tồn tại, các ngươi trong lúc đó không, tất có một phe đem muốn vẫn lạc ám hát sáu vương quyền lưỡng nghi lạc trầm giọng nói rằng. Liên là như thế ám hát sáu vương quyền tuy là bị dư cùng ức chế lực cộng đồng phong ấn, thế nhưng trả giá cao lại cũng không lớn. Hơn nữa, dư biết, cái kia phong ấn không thể nào biết vĩnh cửu tồn tại hạ đi, cuối cùng có một ngày phong ấn sẽ tan biến. Hơn nữa tổng có một chút ngu muội vô tri hạng người, muốn có được ám hát sáu vương quyền lực lượng, đi mưu toan giải khai phong ấn đã nhiều năm như vậy, dư có cảm giác, phong ấn đã sớm buông lỏng, hắn xuất hiện lần nữa đã thành tất. Nhiên, cái này thì không cách nào trốn tránh cờ dìm sần mùn nghiêm túc nói. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì, cờ dìm sần mùn lưỡng nghi lạc hàm dưỡng tốt, thế nhưng cũng không muốn nghe những thứ này không có ý nghĩa lời nói. Không nên gấp gáp a, thiếu niên. Dư muốn nói cho ngươi chính là, ngươi, tuyệt đối không phải ám hát sáu vương quyền đối thủ ngươi tuy là đánh bại dư, thế nhưng ám hát sáu vương quyền có thể là có thể cùng dư còn có ức chế lực đồng thời đối kháng, nếu như một lần nữa, dư cũng không có nắm chắc chiến thắng cái kia siêu việt giả đây. Cho nên có cần hay không dư trợ giúp đâu, nếu có dư trợ giúp nói, ngươi chiến thắng cơ hội của hắn sẽ tăng ra rất nhiều a trợ giúp ngươi đi ngăn chặn ạ cù hết mình, làm cho nàng thay đổi thành không xác. Dành cho ngươi phủ xuống cơ hội lưỡng nghi lạc lạnh lùng nói. So với việc cái này có chút thần bí cờ dìm sân mùn, ạ cù ít cái kia ngốc bẩm sinh càng thêm có thể khiến người ta tín nhiệm a ổ dĩ nhiên biết như vậy bí tân, căn nguyên bên ngoài siêu việt giả quả thực không thể xem nhẹ. Ngươi sáng tạo tờ giờ ue ản sệt tỏ không phải là vì để cho mình chuyển sinh ấy ư, ngươi đã tiêu hao hết tinh lực sinh ra hạ ản trụ, lại như cũ không pháp phù hợp yêu cầu của ngươi. Có thể trở thành ngươi chịu tải lực lượng công cụ bất quá ngươi cũng không nghĩ tới đi, này bị ngươi cho rằng nhảm chán các phế vật tờ giờ ue ản sẽ tỏ, dĩ nhiên sẽ ở ngươi vẫn lạc sau, thành công sáng tạo ra lấy ngươi vì ván khuôn hoàn mỹ thân thể hử, đừng cho là ta không biết ta, hay là tờ giờ ue ản sẽ tỏ, trên thực tế cái chủng. Tộc này tiểu như cùng khái niệm vậy, trở thành một loại cố hữu kết giới lại tựa như gì đó. Ở mỗi một vi tờ giờ ue ản sệt tỏ chỗ sâu nhất đều có tên là cờ dìm sần mùn ngươi tồn tại chỉ bất quá này tờ giờ ue ản sệt tỏ không còn cách nào chịu tải ý thức của ngươi cùng lực lượng mà thôi hoàn mỹ ạ cu ích bản không có khả năng đánh tan mình. Thế nhưng cái kia ngu xuẩn doa dụ dỗ nàng, để cho nàng uống vào tiên huyết, tờ giờ ue ản sệt tỏ chỗ thiếu hụt để ý chí của nàng ở truy lạc, của nàng đại bộ phận lực lượng đều dùng tới ngăn cản truy lạc. Thế nhưng chung quy đúng uống rượu độc giải khát, tổng có một ngày, nàng sẽ đang trốn tránh bên trong tiêu thất mình. Đối với dư một vị khác nữ nhi, thiếu niên ngươi cũng rất có cảm tình á cờ dìm sần mùn đột nhiên vừa cười vừa nói, kia trong ánh mắt còn giống như có bất cận. À cù ích có thể sánh bằng ngươi có thể tin sinh ra đu nở dê vờ ơ y à, cái kia ngơ ngác công chúa à, đối với mình thích cùng công nhận người, căn bản không có tâm cơ. Xem ra, ngươi đối với dư hiểu lầm rất thâm a cờ dìm sần mùn bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói, trên thực tế, dư là có hai bộ sau cùng phương án, bất kể là ngươi vẫn là ám hát sáu vương quyền, đều có trợ giúp đồng thời thực hiện dư nguyện trông năng lực, tương đối với ngươi, ám hát sáu vương quyền phần thắng càng cao, thế nhưng chính như thiếu niên ngươi trước nói, so sánh với ám hát sáu vương quyền, dư càng thêm tín nhiệm ngươi, cái tên kia, cũng không dám để dư tin tưởng. Ngươi đến cùng, cần chúng ta làm cái gì đó không phải là ngươi đấy lòng sâu nhất nguyện vọng ấy ư, ở nhìn thấy ngươi lực lượng lúc, dư liền phát hiện ngươi dã vọng, mà dư sở hy vọng, cũng không quái tử để dư trở thành ngươi chi dã vọng một bộ phận mà thôi. Cờ dìm sân mùn lúc này, quả thực minh xác nói cho Lưỡng Nghi Lạc, trợ giúp hắn đại giới, chính là để hắn ở cuối cùng, dành cho bên ngoài sinh tồn được không gian. Ngươi sẽ không sợ ta cuối cùng thất bại sao? Đã không có cách nào, dư tốt nhất phương án đã bị ngươi cùng ám hát sáu vương quyền cộng đồng phá hư, dư thực sự là cùng các ngươi tương tác không hợp đây. Cờ dìm sân mùn dường như bất đắc dĩ nói, ám hát sáu vương quyền đã tiêu hao hết của nàng mà kiếm. Thật thế giới, sau đó cơ hội cuối cùng lại bị Lưỡng Nghi Lạc cho đánh vỡ, Cờ dìm sần mùn không thể không nói, thật là cố gắng điểm bối. Thế nhưng, làm mặt trăng ý thức nàng, đối với dục vọng rồi lại là như thế minh sắc cùng thuần túy, vì có thể hoàn thành sinh mệnh nhất cơ bản dục vọng, nàng lại là có thể không có tiết tháo chút nào, cùng đánh vỡ nàng kế hoạch đại địch đi hợp tác chờ một chút vô trước ngươi trong lời nói ý tứ, ta cùng với ám hát sáu vương quyền cũng có thể hợp tác đối tượng. Chẳng lẽ hắn cũng muốn Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Giọng nói nhanh chóng hỏi lúc này, Cờ dìm sần mùn không trả lời hắn, chỉ là cười cười. Thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc đã hiểu ý của nàng. Cuối cùng, dư muốn nói là, quyền lựa chọn ở chỗ ngươi, có hay không muốn đem dư tia ý thức này tiêu diệt, liền giao cho ngươi tới chọn. Dư sắp sửa rơi vào trạng thái ngủ say, mượn dùng thiếu niên ngươi thân thể, tới quan sát cái này thế giới. Được rồi. Đây coi như là dự chi trợ giúp, tuy là không chính xác ngươi hữu dụng, thế nhưng dư tia ý thức này, cùng tờ giờ UE ản sẽ tỏ trong cơ thể quy thì lại khác, chính là dư chủ động chia lịa, cũng tự nhiên, có thuộc về dư khái niệm, từ hiện tại bắt đầu, ngươi ở một mức độ nào đó chính là cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ tiếp theo cờ dìm sần mùn cuối cùng thoại ngữ hạ xuống, mảnh này tâm voi giống thế giới, bắt đầu quy về hắc ám, thẳng đến nó hoàn toàn tiêu thất mà Lưỡng Nghi Lạc cũng là đột nhiên trận mở con mắt. Vẫn như cũ thực sự củ ô dị dương quán bên trong, liếc nhìn thời gian, cùng hắn vừa mới lên giường lúc cũng chưa qua đi bao lâu, nhưng ở kia tâm voi giống thế giới, hắn đã đi thăm xong tờ giờ UE ản sệt tỏ vương thành tuần hoàn theo linh hồn lực lượng, ở Lưỡng Nghi Lạc cố ý tìm một chút, dễ dàng liền tìm được đạo kia cờ dìm sần mùn chủ động lưu lại ý thức, ở thoáng do dự sau đó, không có thực sự tiêu diệt nàng, chỉ là đưa nàng rời vào trong góc. Dùng pháp lực lượng thiết trí nặng nề đảm bảo không. Một hiểm. Cờ dìm sân mùn thoại ngữ, Lưỡng Nghi Lạc không còn cách nào phân rõ thật giả, còn như cướp đoạt thân thể hắn, đừng nói đạo này ý thức, coi như là cờ dìm sân mùn toàn bộ ý thức cùng đi, ước đoán cũng làm không được. Lưỡng Nghi Lạc làm siêu việt giả, cũng không phải nàng sáng tạo tờ giờ UE ản sẽ tỏ, coi như là cờ dìm sân mùn cũng tuyệt đối không thể nào làm được loại sự tình này, tiêu diệt cũng vô dụng. Nàng đã sớm lấy khái niệm cùng quy tắc hình thức, ký túc ở tại tờ giờ UE ản sẽ tỏ trong, coi như tiêu diệt kia. Ý thức này, cũng vô pháp chân chính ngăn cản nàng, còn không bằng giữ lại tới giám thị nàng, đồng thời cũng hữu dụng chỗ. Lưỡng Nghi Lạc nghĩ như vậy đến. Bất quá mụ chứng không phải cần kia ý thức này tới quan sát thế giới sao? Chờ lao tử đi làm mặt của ngươi cùng con gái ngươi lên giường, nhìn ngươi đúng biểu tình gì được rồi. À cu ích cùng cờ dìm sần mùn bất kể là tướng mạo cùng vóc người, đều hoàn toàn tương tự, có phải hay không có thể cho nàng càng kích thích hơn suy nghĩ miên man. Lưỡng Nghi Lạc từ từ lại chìm vào trong giấc ngủ bị quấy rầy, thực sự là khó chịu a.